Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3111, hết thảy đều kết thúc 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành không ngờ rằng, chính mình cái này vừa chờ, vậy mà là 7 năm. Tạo hóa kính tại cái này trong 7 năm, không có một tia động tĩnh. Hắn từ lúc ban đầu lo lắng, sợ hãi, đến lo lắng, bất an, lại đến dần dần tuyệt vọng cùng bình tĩnh. Không có người biết rõ bên trong khúc đàn nhi tình huống. Chính bởi vì không biết, cho nên mới bị người lo lắng. Nhưng chỉ có thể chờ đợi. Hết lần này tới lần khác thời gian càng lâu, càng là sẽ làm lòng người sinh tuyệt vọng. Chỉ có tạo hóa kính tồn tại, để tâm hắn tồn một tia hy vọng. Bởi vì Mạc Thiên Cơ nói qua một câu, tạo hóa kính rất yên tĩnh, không có nhận công kích. Tạo hóa kính không có nhận công kích, có mấy loại tình huống. Một, là khúc đàn nhi đang cùng cái kia hắc sắc bản nguyên hỏa diễm rằng co hoặc là kịch đấu bên trong. Bất phân thắng bại, hắc diễm không có thời gian công kích tạo hóa kính, muốn chạy khỏi nơi này. Hai là khúc đàn nhi thắng hắc diễm, chính luyện hóa ở trong, không thể đi ra. Ba là hắc diễm thắng, trọng thương, không thể công kích tạo hóa kính, đang đứng ở khôi phục không được ở trong. Mà loai tình huống thứ ba, nhưng nói rõ khúc đàn nhi đã chết. Bất quá, tiểu manh manh còn sống. Chỉ là tiểu manh manh tại 5 năm trước bất thình lình rơi vào hôn mê. Một mực chưa tỉnh, Mạc Liên Thành từ lúc bắt đầu một mực canh giữ ở giới chủ phủ. Bây giờ giới chủ phủ đã bị thu thập chỉnh tề. Chỉ là không còn không có đổi cho nên trước đó, rất nhiều linh thảo đều bị hủy đi. Mạc Thiên Cơ thương thế khôi phục một chút, lập tức bắt đầu bận rộn. Mà ở trong đó phát sinh chuyện gì, Mạc Liên Thành cũng từ Mạc Thiên Cơ trong miệng biết rõ. Nguyên lai giới chủ phủ tại khúc đàn nhi cùng Mạc Liên Thành rời đi đại huyền giới sau, không đến bao lâu, lập tức sinh biến cho nên, cái kia ẩn núp với giới chủ phủ nguy cơ một mực đều tại. Là thiên phạt tử lợi dụng thần hồn ẩn núp với trong đó một vị trưởng giả thức hải bên trong. Cũng trong lúc bất chi bất giác điều khiển người kia, liền người kia đờ mờ khống đều không chút nào cảm giác. Cho nên, cũng thành công tránh đi giới chủ phủ bên trong truy tra. Thiên phạt tử cũng lợi dụng loại này ẩn nấp phương thức. Lần lượt vụng trộm thu lấy đã từng từ chấn hồn châu nội bộ quất ra bản nguyên. Tức là cái kia hắc diễm. Về sau, Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi lợi dụng đại trận niêm phong lại tế đàn. Hắc diễm không cách nào đào thoát. Thiên phạt tử lại cải biến kế hoạch. Động giới chủ phủ một chỗ mộ viên. Trong bóng tối đem giới chủ phủ phong ấn một chút cường giả di thể luyện chế thành khôi lỗi. Lại dùng đến đối ứng giới chủ phủ. Bởi vậy, giới chủ phủ tao ngộ một trận đại tai nạn. Lúc ấy, thiên phạt tử lợi dụng một nhóm thực lực cường đại kim bào khôi lỗi. Cơ bản khống chế giới chủ phủ. Tiếp lấy, tiếp tục treo lên hắc diễm bản nguyên chủ ý. Nhưng mà, hắc diễm bản nguyên như thế nào dễ dàng như vậy thu phục? Thế là thời gian dài bên trong, thiên phạt tử cùng hắc diễm bản nguyên một mực rằng co không dưới. Sau cùng thiên phạt tử ý thức được chính mình yếu hạng. Hắn chỉ còn lại có thần hồn, không có thân thể, không cách nào triệt để đưa nó thu phục. Thiên phạt tử nghĩ đến lần nữa đoạt xá. Thế là, hắn để mắt tới đại huyền giới bên trong lai lịch bí ẩn Vũ Vân Đế Tôn. Chỉ là, giới chủ phủ bên trong sự tình đã phát sinh, lại không thể nửa đường từ bỏ. Thiên phạt tử liền lợi dụng bí pháp, lưu lại nhỏ bán thần hồn điều khiển một bộ mạnh nhất khôi lỗi. Động đại lượng thiên tài địa bảo các loại tài nguyên, tạm thời kiềm chế hắc diễm bản nguyên, mà đại bộ phận thần hồn liền mượn dùng kim đế thân thể. Rời đi giới chủ phủ, đi bắt Vũ Vân Đế, nào có thể đoán được, biến khéo thành vụng, thần hồn bị khúc đàn nhi diệt sát. Tất nhiên bên ngoài thần hồn bị diệt, thiên phạt tử lưu tại giới chủ phủ nhỏ bán thần hồn, cũng tất nhiên chịu ảnh hưởng. Hắc Diễm bản nguyên điên cuồng phản công, nhanh chóng liền đem thiên phạt tử lưu lại nhỏ bán thần hồn cùng khôi lỗi toàn bộ thôn phệ. Đồng thời, nhanh chóng lớn mạnh nó lực lượng. Cách chương.